Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Bọn hắn cảm thấy ngươi quá mạnh, về sau không muốn lại mang ngươi chơi. Mấy ngày sau, một chỗ dưới mặt đất trong phòng. Giản dị tự nhiên, không có gì xa xỉ vật phẩm trang sức. Chỉ có một bàn một ghế dựa, cùng từng dãy sách khung tựa ở bên tường. Phía trên chất đống các loại thư tịch, nơi này chính là Bạch Thế Tân thư phòng chỗ. Hiện tại trừ hắn ra, Bạch gia lão tổ chính chắp tay sau lưng. Sau lưng còn đứng lấy một cái tuổi trẻ gương mặt. Vậy đứng ở chỗ này, bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Ba người đều không có mở miệng nói chuyện. Bạch gia lão tổ sắc mặt âm trầm, Bạch Thế Tân thần sắc phức tạp. Chỉ có người tuổi trẻ kia con mắt ngẫu chuyển động một cái. Ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia linh động. Thật lâu, Bạch gia lão tổ mới mở miệng. Vừa mới có người đưa tới tin tức, nói hiệp khách giáp vừa mới tham gia tối bảng cuộc thi xếp hạng. Thủ trận đấu liền đem phòng ngự cường hãn quy yêu nam khôn đánh tới thịt nát xương tan. Thần hồn toàn bộ tiêu tán. Anderson đều không có làm đến điểm ấy. Thế Tân, ngươi thấy thế nào? Bạch Thế Tân nghe vậy che miệng, gấp rút, khục, vài tiếng. Bạch gia lão tổ nhưng không có giống như thường ngày như thế an ủi với hắn. Hắn thật vất vả trì hoãn qua một hơi, mới hơi có chút gian nan nói xong. Ta vừa mới nhìn qua bọn hắn phát tới tranh tài video. Cẩn thận phỏng đoán. Cái kia nam khôn là tự bảo không thể nghi ngờ. Bất quá đến cùng là bị hiệp khách giáp cường đại kiếm chiêu làm cho tự bảo. Hay là hắn chủ động tự bảo muốn mượn cơ hội giết chết hiệp khách giáp. Lại không cách nào phán đoán. Bạch gia lão tổ nghe vậy không vui nói. Ngươi liền nhìn ra những vật này. Bạch Thế Tân có chút cúi đầu. Hiệp khách giáp cùng Anderson thần niệm quyết chiến về sau. Không những không có bị thương nặng, ngược lại công lực rất có tiến bộ. Thuộc hạ trước đó phán đoán hoàn toàn sai lầm. Bạch gia lão tổ, ngươi sai lầm không chỉ chừng này. Nói tiếp, thanh âm hắn có chút nghiêm nghị lại. Bạch Thế Tân ngữ khí thấp một chút. Thuộc hạ suy đoán hiệp khách giáp hẳn là có một loại nào đó sau đại chiến liền có thể tăng trưởng. Lực lượng công pháp. Giống nhau cái kia chút tu luyện sát khí tử khí cường giả, có thể càng đánh càng mạnh, cho nên hắn mỗi lần sau đại chiến, thực lực liền hội đột nhiên nhảy vào một tầng. Bạch gia lão tổ lúc này mới ngữ khí chậm dần, ngươi có thể nhìn ra điểm ấy. Hôm nay trước hết không rút lui ngươi cái này trong tộc đệ nhất quân sư chức vị. Ngươi trước đó ngộ phán ảnh hưởng cực lớn. Suýt nữa để lão phu đối ngươi mất đi lòng tin. Hiện tại ngươi hãy nói một chút, về sau làm như thế nào đối phó cái này càng đánh càng mạnh hiệp khách giáp. Bạch Thế Tân sớm tại nhìn hiệp khách giáp đại phá nam khôn video lúc liền đã đang suy nghĩ vấn đề này. Trong bụng đã có bản nháp. Nghe lão tổ hỏi vấn đề này, hắn lập tức nói ra. Thuộc hạ mặc dù lần trước phán đoán sai lầm, nhưng đối với hắn xử lý đề nghị, nhưng cùng lần trước khác biệt không lớn. Xem xét nó động tĩnh, không liên quan gì đến ta thì để đặt một bên. Bạch gia lão tổ trên mặt phù hiện một tia ngoài ý. Muốn, a, ngươi nếu nói ra, mượn đao giết người, lấy nhu thắng cương, thậm chí hóa thù thành bạn, đến, ta cũng không ngoài ý liệu. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể thản nhiên tiếp nhận thất bại. Không chấp tại hận ý. Vẫn có thể thấy rõ song phương ưu khuyết chỗ. Xem ra lực lượng ngươi mặc dù hoàn toàn biến mất. Tâm tính ngược lại rất có tiến bộ. Bạch Thế Tân lúc này mới yên tâm. Xem ra chính mình về đáp đúng lão tổ khẩu vị. Hắn vội vàng nói. Lão tổ quá khen. Hiệp khách giáp một người độc lai độc vãng. Thực lực cao cường, chúng ta có nhất tộc làm căn cơ, hiện tại cùng gắt gao dây dưa chỉ hội được không bù mất. Không duyên cớ tiện nghi cái khác chân chính đối thủ, chính như lão tổ nhiều lần cường điệu, muốn thanh tinh lực đặt ở củng cố căn cơ bên trên. Chỉ cần chúng ta dốc lòng phát triển, các loại nhất tộc hưng vượng lên, tương lai tất nhiên không phải hắn một người có thể ngăn cản. Huống chi chúng ta gần nhất phát hiện cái này một giới có cái rõ ràng đặc điểm. Nguyên khí nồng độ đến một cái mới giai đoạn, người vũ lực mới có thể đột phá hạn mức cao nhất. Hắn coi như có thể càng đánh càng mạnh, chỉ hội sớm đụng phải bình cảnh, không cách nào tấn cấp. Bạch gia lão tổ, ân, về sau cùng hiệp khách giáp tương quan bất cứ chuyện gì, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta liền mặc kệ không hỏi, chuyên chú bản thân cứng rắn thì đại cục thành tức có thể lấy thế đè người. Bạch Thế Tân liền vội vàng gật đầu xưng là, Bạch gia lão tổ nói xong cái này chút, lại chỉ vào người trẻ tuổi kia nói, cái này gọi Nhiếp Huyên, là lão phu từ cự thử yêu tộc tân sinh một đời bên trong chọn lựa ra thông tuệ nhất người. Hiện tại đem hắn giao cho ngươi, lão phu hy vọng Thế Tân ngươi có thể tiếp tục lo liệu công tâm, đem một thân mưu trí bản sự giáo sư với hắn, một người kế ngắn, hai người kế trường, tộc ta chỉ có xuất hiện đông đảo hiền tài, mới có thể chân chính thịnh vượng phát đạt. Bạch Thế Tân nghe vậy nhìn về phía cái kia cái trẻ tuổi cự thử yêu, đối phương gặp hắn xem ra, thu hồi linh động ánh mắt, vội vàng hướng hắn gật đầu nịnh nọt. Bạch Thế Tân thấy thế cảm thấy không khỏi sinh ra một cỗ phiền chán. Hắn ưa thích người thông minh, nhưng không thích tự cho là thông minh người. Nhưng hắn vẫn là chắp tay nói, lão tổ yên tâm, Thế Tân nhất định hào hào dạy bảo với hắn. Bạch gia lão tổ hơi hơi gật đầu, biểu thị hài lòng, sau đó chắp tay sau lưng đi. Bạch lão sư tốt, lão tổ vừa đi, gọi Nhiếp Huyên tuổi trẻ cự thử yêu vội vàng tới cúi người chào. Bạch Thế Tân từ chối cho ý kiến, đi đến trên giá sách, rút ra một quyển sách, ném cho đối phương, Nhiếp Huyên vội vàng tiếp được. Chỉ gặp bìa viết, Tôn Tử Binh Pháp, bốn chữ, đem nó cho ta đọc ngược như chảy về sau, lại đến gặp ta. Bạch Thế Tân thản nhiên nói, sau đó phất phất tay, đối phương lập tức thức thời đi, chỉ còn hắn một người lúc, hắn thở phào một hơi, sau đó đi đến trên giá sách, rút ra một bản như đúc như thế, Tôn Tử Binh Pháp, sau đó lật đến một tờ, chi bỉ chi kỷ, trăm trận trăm thắng, không biết kia mà chi kỷ, một thắng một thua, không biết kia, không chi kỷ. Mỗi chiến tất đãi, hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Đối với hiệp khách giáp dạng này qua điểm sinh động, cơ hồ ngày đêm đều tại hành hiệp trượng nghĩa, từ không an cư đầy đất dốc lòng tu luyện trí cường giả. Muốn thường xuyên nắm giữ nó động tĩnh, sao mà khó vậy, vạn nhất có chỗ sơ hở, khó bảo đảm lại sẽ xuất hiện trùng ma chuyện xưa. Bị đối phương chắn cửa nhà, lần trước không phải hắn có đặc biệt tin tức con đường, chưa hẳn liền có thể còn sống sót, hắn nhưng là tự mình đánh lén qua đối phương, mặc dù là bị đối phương đánh thành củi mục, Phương Ninh nhưng không biết đang bị người nhớ thương, hắn lúc này chính đắc ý xem lấy hệ thống nhắc nhở, hệ thống đại gia lại mạnh lên, về sau chơi có thể càng thêm an tâm. Tâm tình đương nhiên hội tốt, hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao lượng lớn điểm rèn luyện đem, hóa long quyết, bế quan tu luyện đến cao cấp, đã đạt tới trước mắt đẳng cấp bình cảnh, chưa nói thăng đẳng cấp trước không cách nào tiếp tục tăng lên. Trước mắt hiệu quả như sau, 1. Cao cấp ăn chán chê, có thể một lần ăn 3 tháng hoạt động cần thiết đồ ăn tổng lượng. Trong vòng 3 tháng không còn cần ăn. 2. Tất cả long hệ võ công uy lực lên cao. Trước mắt công pháp đẳng cấp tăng lên 300%. 3. Tất cả long hệ võ công nhanh chóng dung hợp bên trong. Trước mắt long hệ võ công đã dung hợp 20 loại. Còn thừa 12 loại. Dung hợp tiếp tục đang tiến hành. Phương Ninh chính nhìn xem hệ thống nhắc nhở lúc, hệ thống đại gia đột nhiên nói chuyện. Hệ thống, ta nói ký chủ, ngươi liền biết mỗi ngày nhìn ta chăm chăm thực lực tăng lên tình huống nhìn. Ta trò chơi sách cho ngươi lâu như vậy, ngươi thế nào một lần đều chưa có xem thực lực mình biến hóa tình huống. Phương Ninh nghe vậy nhất thời không biết làm sao, nhìn trái phải mà nói về hắn, ta thuộc tính không cần coi lại đi, ta mới tu luyện nửa năm, khẳng định vẫn là cái bi kịch. Hệ thống, không, không, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi, vẫn là nhìn kỹ hắn nói. Lúc này, Phương Ninh bảo bối trò chơi sách bay tới trước mắt hắn. Trực tiếp liền, bá bá bá, lật đến bảng thuộc tính nhân vật. Phương Ninh đành phải miễn cưỡng meo bên trên hai mắt. Phương Ninh, giới tính nam, yêu thích, trò chơi, không thể miêu tả video các loại. Tuổi tác 29 tuổi, thân phận, chủ nhà hàng, Bạch Long tôn giả, giám ngục trưởng, hệ thống ký chủ các loại. Thiện ác khuynh hướng, trung lập lệch chính nghĩa, lực lượng đánh giá. Phương Ninh nhìn sau đại thần nhẹ nhàng thở ra. Ngươi xem một chút, trên sách rõ ràng đều là im lặng tuyệt đối mà. Khẳng định là nói ta có hệ thống phụ thân. Tiềm lực vô tận, thực lực không cách nào phán đoán. Hệ thống, đáng giận, cái này sách nát. Ta rõ ràng cho ký chủ ngươi hạ cái hạt gạo cấp người bình thường đánh giá. Thế mà không cho ta hiện ra. Phương Ninh ôm trò chơi sách, ha ha, một cười. Trò chơi sách bảo bối cũng không hội chửi bới nó thân ái chủ nhân. Hiện tại thuận tiện để cho ta nhìn xem hệ thống đại gia hiện tại có bao nhiêu nghiêu bước. Hắn vừa nói xong, trong tay trò chơi sách liền, bá, một cái lật đến sinh vật cất giữ mô đun. Tính danh không biết, giới tính không biết, yêu thích luyện công cày quái, tuổi tác nửa tuổi, thân phận, hệ thống. Thiện ác khuynh hướng, chính nghĩa sứ giả, lực lượng đánh giá, hồ nước cấp cường giả, kỹ càng lớn nhỏ, một cái bể bơi, sức chịu đựng cực cao, né tránh cực cao, tốc độ trung thượng, lực công kích khá mạnh, trong phòng ngự bên trên, chiêu số đông đảo, chạy trốn năng lực cực mạnh, sinh tồn năng lực cực cao. Phương Ninh nhìn xem cơ hồ tràn đầy một tờ một đống hình dung từ. Có chút im lặng, ta luôn cảm thấy ngươi là tại thổi. Không đúng, ngươi rõ ràng không là sinh vật tới. Làm sao còn có thể biểu hiện tại cái này? Sinh vật mô đun, bên trong, rõ ràng là đang khoe khoang. Hệ thống, ta muốn biểu hiện liền biểu hiện. Không muốn biểu hiện liền không biểu hiện. Hệ thống đại gia vừa mới nói xong. Trò chơi sách đối hệ thống đại gia lực lượng đánh giá lại thay đổi. Lực lượng đánh giá, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn một quyền diệt tinh một cước nát lục hơi thở thành mây. Phương Ninh nhìn trợn mắt hốc mồm, sau đó liền kịp phản ứng. Ta hiểu được, đây là bởi vì trò chơi sách bảo bối lúc này ở hệ thống trong không gian. Ở chỗ này đối ngươi tiến hành đánh giá lời nói. Ngươi suy nghĩ nhiều cường liền có mạnh bấy nhiêu. Hệ thống vừa muốn lại nói lời nói. Phương Ninh đột nhiên nhìn thấy trên máy vi tính có biểu kiện mới nhắc nhở. Hắn vội vàng mở ra. Phương Ninh nhìn sau liền nói. Thổi ngưu bức hoạt động tạm dừng. Nói chuyện chính sự. Trịnh Đạo truyền phát tới một phong email. Cùng tối bảng cuộc thi xếp hạng có quan hệ. Hệ thống, mau nói. Phương Ninh. Tin tức không thật là tốt, đoán chừng là ngươi vừa rồi nghiêu bức thổi đến quá lớn. Mang đến di chứng, một hội ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hệ thống, ngươi cho rằng ta hội giống như ngươi tâm lý yếu ớt à. Phương Ninh nghe vậy im lặng, bắt đầu thuật lại thật dài trong thơ cho. Người tổ chức nhóm nói đại gia ngài quá mạnh. Ngay cả cố ý chọn lựa phòng ngự mạnh nhất Nam Khôn đều bị ngài một chiêu đánh thành phấn. Cuộc thi xếp hạng bên trong, bọn hắn đã không có cách nào lại cho ngài xứng đôi đến thực lực tương đương đối thủ. Vì công chính lý do an toàn, bọn hắn chuẩn bị đem đại gia ngài tạm định là năm nay tối bảng vương giả. đã đem đại gia chiến tích công bố cho cái khác cấp chí tôn người khiêu chiến biết. Cho người khiêu chiến mỗi người một lần vương giả khiêu chiến quyền. Phải chăng vận dụng, tự nguyện lựa chọn, sinh tử tự phụ, thời hạn có hiệu lực là tại năm này bên trong. Hiện tại tạm thời không có người vận dụng người vương giả này khiêu chiến quyền. Cho nên tin tức xấu chính là, cuối năm trước đó, ngươi không thể lại đến đó thi đấu vớt kim. Nếu như không ai khiêu chiến ngươi, như vậy cuối năm liền hội cấp cho ngươi tối bảng vương giả ban thưởng. Hệ thống, đây là tin tức tốt nha. Ngồi đợi cuối năm tiến một số tiền lớn liền tốt. Phương Ninh đối cái này hai đồ đần trí thông, mình biểu thị lo lắng. Thật là tốt tin tức, ngươi liền không suy nghĩ. Mọi người đều nói qua hiện tại tìm không thấy có thể cùng đại gia ngài thực lực xứng đôi đối thủ. Người ta chơi là cuộc thi xếp hạng quy tắc, đã không có đối thủ. Còn thế nào an bài cho ngươi tranh tài? Không thể an bài cho ngươi tranh tài. Sang năm còn hội phát thư mời a. Hệ thống, ngươi nói thật phức tạp, đơn giản bắt lính theo danh sách không? Phương Ninh, một câu liền là bọn hắn cảm thấy ngươi quá mạnh về sau không muốn lại mang ngươi chơi. Hệ thống, không, không, ta không có mạnh như vậy. Nam Khôn không phải ta đánh chết. Ngươi tranh thủ thời gian nói cho hắn biết nhóm đi. Hệ thống đại gia vừa mới nói xong. Trò chơi trên sách lực lượng đánh giá lại thay đổi. Lực lượng đánh giá, bồn tắm cấp tuyển thủ, kỹ càng lớn nhỏ, một cái bồn tắm, sức chịu đựng phổ thông, né tránh phổ thông, tốc độ phổ thông, lực công kích bình thường, lực phòng ngự kém, chiêu số sức tưởng tượng không thực dụng. Phương Ninh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.